Vô thượng sát thần, chương 2174, tranh đoạt tái quy tắc sao thượng, góc truyện audio.com, phòng lang bọn họ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhất là Tiêu Phàm tự tin, nhường bọn họ kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn có cái gì thủ đoạn đối phó cổ thần cảnh đỉnh phong hay sao? Tốt này trước đó để ở một bên, Quân Nhược Hoan, ngươi cùng mọi người nói một cái quy tắc tranh tài a, mọi người cũng tốt có tâm lý chuẩn bị. Tiêu Phàm đem đám người tâm thần kéo trở về. Là công tử, Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, phong lang mấy người thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, rửa tai lắng nghe. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái, nói, thiên thần bảng tranh đoạt tái tổng cộng chia làm vòng 3, vòng thứ nhất ngoại trừ người dự thi bản thân bên ngoài, còn có thể mang 10 cái phía dưới cấp dưới tham gia. Hôm nay thần bảng tranh đoạt tái cùng chúng ta có quan hệ gì? Chọc Thiên Hồng buồn bực nói. Cũng khó trách Chọc Thiên Hồng nghi hoặc thiên thần bảng tranh đoạt tái là người chiến đấu, bọn họ những cái này không có tư cách nhân xâm thêm, vậy dứt khoát còn không bằng làm cho tất cả mọi người tự nguyện báo danh. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, nói, nếu như ta nói cho các ngươi, ngoại trừ dự thi người bên ngoài, những người khác đều chỉ là vì cống hiến mệnh cách mà thôi, các ngươi tin hay không? Cống hiến mệnh cách, đám người thần sắc ngưng tụ, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Quân Nhược Hoan cũng không tại sâu đám người khẩu vị, tiếp tục nói. Vòng thứ nhất tất cả mọi người đều sẽ bị an bài tại một cái siêu cấp trận pháp hoặc là đặc thù cổ địa bên trong, tiến vào trước đó, mỗi người đều sẽ lấy được một vật gọi là mệnh cách thần tinh. Có thể tự chủ thôn phệ vô chủ mệnh nguyên mệnh cách thần tinh. Chọc Thiên Hồng kêu sợ hãi, hắn vốn liền dựa vào thôn phệ người khác mệnh cách cùng huyết khí đột phá, tự nhiên biết rõ mệnh cách thần tinh là thứ gì. Mệnh cách thần tinh chính là một loại kỳ dị thần thạch, người chết rồi, mệnh cách sẽ từ từ tiêu tán, trong thời gian ngắn sẽ hóa thành vô chủ mệnh nguyên, mệnh cách thần tinh có thể tự động dung hợp thôn phệ. Mệnh nguyên đại biểu thế nhưng là thọ nguyên, chính là tu sĩ hư danh căn bản vị trí, bởi vậy, tại thái cổ thần giới, rất nhiều đại thế lực đều nắm giữ mệnh cách thần tinh dạng này đồ vật dùng để cất giữ vô chủ mệnh nguyên, kéo dài tính mệnh. Không sai, Quân Nhược Hoan gật gật đầu, nói. Mỗi giết chết một người, mệnh cách thần tinh thì sẽ hấp thu phía trên một đạo vô chủ mệnh nguyên, đại biểu cho một cái tích phân, cuối cùng lấy 500 người đứng đầu tiến giai vòng thứ hai. Nghe được lời này, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ những người này tham gia đại tái, dĩ nhiên chỉ là vì cống hiến mệnh cách mà thôi, cái này thật đúng là không phải bình thường tàn nhẫn. Dù sao, có chút người dự thi cấp dưới nếu như vận khí tốt đó cũng là có khả năng trở thành cuối cùng cái kia 500 tên, đáng tiếc những người này căn bản không có tiến giai tư cách. Đổi một câu lại nói, bọn họ những người này chỉ có bị giết mệnh. Tiêu Phàm ngược lại là thần sắc như thường, hắn cũng đại khái biết rõ những quy củ này, chỉ là cũng không phải cụ thể mà thôi, nhìn thấy mấy người sợ hãi, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Các ngươi bản thân làm tốt quyết định, không nghĩ tham gia, có thể rời khỏi, ta sẽ không quái các ngươi. Công tử chỉ cần không trách ta cản trở liền tốt, phòng lang lắc lắc đầu, con ngươi kiên định vô cùng. Nếu đã tới cái kia vô luận như thế nào đều muốn tham dự một cái. Góc truyện audio.com, Quỷ Thiên Cừu cười nhạt một tiếng, tựa như đối quy củ này rất có hứng thú một dạng. Ta cũng tham gia, Chọc Thiên Hồng suy nghĩ một chút nói, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này cũng đồng dạng là hắn một lần cơ duyên. Chỉ có Thần Thiên Nghiêu do dự lúc này, nhìn thấy tất cả mọi người nghĩa vô phản cố, hắn ngược lại có chút không có ý tư thối lui ra khỏi, cuối cùng cắn răng nói. Ta cũng bồi công tử đi một lần, Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không có bao nhiêu nói cái gì, sau đó lại hỏi. Đúng rồi, người mới vừa nói, giết chết một người, mệnh cách thần tinh chỉ cần hấp thu một đạo vô chủ mệnh nguyên là được rồi, cái kia còn lại thần cách đây. Nếu như những người khác lấy được không phải cũng đồng dạng có thể hấp thu vô chủ mệnh nguyên sao? Một khi có mệnh cách thần tinh hấp thu qua cái khác mệnh cách thần tinh không thể tiếp tục hấp thu, những cái này mệnh cách thần tinh trong cõi U Minh có một loại liên hệ, không thể hấp thu đồng dạng vô chủ mệnh nguyên. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu nói. À, nếu như là nói như vậy, cái kia lấy được thần cách chúng ta có thể tùy ý xử trí. Chọc Thiên Hồng ánh mắt sáng quắc nói, tựa như thấy được vô số mệnh cách giống như hắn vẫy tay. Không sai, những cái kia thần cách xem như chúng ta chiến lợi phẩm, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể sống sót. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, lời này không khỏi dọa đến Chọc Thiên Hồng không khỏi rụt rụt cổ. Trầm ngâm lúc này, Quân Nhược Hoan lại nói. Đương nhiên, chúng ta nhiệm vụ cũng không chỉ là xung làm vô chủ mệnh nguyên, cũng đồng dạng có thể cho công tử thu thập mệnh nguyên, mỗi một khỏa mệnh cách thần tinh đều là có thể lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng liền là dựa theo vô chủ mệnh nguyên bao nhiêu đến tính toán. Đám người gật gật đầu, xem như hiểu vòng thứ nhất quy củ, phong lang trầm ngâm nói. Khó trách nói thiên thần bảng tranh đoạt tái tàn khốc, kể từ đó, chẳng phải là có thể còn sống sót người liền 5 người một trong cũng chưa tới. biết rõ phải chết cái kia tại sao còn có nhiều như vậy nhân xâm thêm đây. Tàn khốc đúng là tàn khốc, nhưng cũng chỉ có dạng này, lại có thể sáng tạo ra càng mạnh cường giả. Mặt khác, vòng thứ nhất là có thời gian hạn chế, cũng không phải là thật chỉ còn lại cuối cùng 500 người sống sót. Quân Nhược Hoan giải thích nói, phải biết chỉ là U Vân Phủ dự thi người thì có 600-700 người, 9 phủ 13 tông, cộng lại thế nhưng là nắm giữ hơn 1 vạn người, hơn nữa đều là thiên thần cảnh. Nếu như nhiều người như vậy chỉ có 500 người có thể cuối cùng sống sót, dạng này tổn thất vậy cũng quá lớn. Hơn nữa, các ngươi có hay không phát hiện nguyện ý dự thi người, ngoại trừ người dự thi bản nhân bên ngoài, bọn họ mang theo người, đồng dạng đều là một chút thế hệ trước tu sĩ, những người này muốn đột phá trên cơ bản không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng là, bọn họ nếu nguyện ý tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, hắn sở thuộc thế lực tất nhiên sẽ cho hắn đầy đủ mê người lợi ích, những ích lợi này đầy đủ để hắn gia tộc lại phồn thịnh ngàn năm, cho nên mới có thể có nhiều như vậy nhân xâm thêm. Quân Nhược Hoan lại bổ sung. Mấy người gật gật đầu, tại lợi ích trước mặt rất nhiều người liền sinh tử đều có thể vứt bỏ, huống chi coi như tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái cuối cùng cũng không chắc nhất định sẽ chết ở bên trong. Đối với những cái kia thế hệ trước thiên thần cảnh mà nói, tiến vào trong đó lại. Góc truyện audio.com, chưa chắc không phải một fan khác tu luyện, có lẽ sinh thời có thể tiến thêm một bước cũng nói không chừng. Vòng thứ hai đây, Chọc Thiên Hồng lại hỏi, vòng thứ nhất cũng đã như thế đáng sợ, nghĩ đến vòng thứ hai cũng không thua bao nhiêu. Vòng thứ hai, cũng là loạn chiến, bất quá cùng vòng thứ nhất khác biệt là tiến vào vòng thứ hai sau đó, tất cả mọi người thần thông cùng thiên phú thủ đoạn tất cả đều sẽ bị áp chế, chỉ có thể thi triển đơn thuần nhục thân hoặc là linh hồn lực lượng. Quân Nhược Hoan vẻ mặt nghiêm túc nói, chẳng lẽ lại là vì giết người đoạt mệnh nghiên cứu, thần Thiên Nghiêu không cần nghĩ ngợi hỏi, trong lòng hơi hơi phát lạnh. Thế này sao lại là cái gì thiên thần bảng tranh đoạt tái, đây quả thực liền là giết chóc đại chiến A, xem ai giết người càng nhiều, người đó liền khả năng thắng. Nhưng mà Quân Nhược Hoan lại là lắc lắc đầu nói. Không phải, vòng thứ hai so là ngộ tính cùng thiên phú tiến giai 500 người sẽ lấy được một mai mới mệnh cách thần tinh. Mệnh cách thần tinh hàm chứa hai đạo vô chủ mệnh nguyên, như thế nào sử dụng cái này hai đạo vô chủ mệnh nguyên là vòng thứ hai thành công mấu chốt một trong. Không chờ đám người mở miệng, Quân Nhược Hoan lại tiếp tục nói. Vòng thứ hai bên trong cổ địa sẽ trải rộng đủ loại thần thông, lấy được những cái này thần thông dễ dàng, nhưng muốn mở ra lại rất khó. Tại sao, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, những cái này tin tức cũng là hắn không biết. Bởi vì thần thông bị đại năng cường giả dùng bí pháp phong ấn cần vô chủ mệnh nguyên lại có thể giải phong, mà thần thông càng mạnh cần vô chủ mệnh nguyên thì càng nhiều, mà công tử các ngươi cần làm, liền là lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện thần thông, hóa thành bản thân công kích thủ đoạn. Quân Nhược Hoan cực kỳ trịnh trọng nói. Có ý tứ, Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường, luận sức lĩnh ngộ cùng thiên phú Tiêu Phàm có thể không kém ai. Vậy như thế nào mới tính tiến giai đây? Phong Lang Hiếu kỳ hỏi. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.